Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, lợi ích lâu dài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu thiết kế hồi báo trước tiên cao. Như vậy quản lý tài sản sản phẩm, hơn nữa có nhiều người như vậy hỗ trợ mở rộng, đã mua người sử dụng cửa cũng là sống bảng hiệu. Một cái truyền một cái, đưa đến công ty quỹ nước ngọt công trạng chỗ ở nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Có chừng lâu dài đẹp nở gấp đôi cao lợi nhuận trước tiên. Mọi người không vì thế điên cuồng mới kỳ quái, nếu không thì không cách nào bảo đảm tiền vốn an toàn. Cảm thấy quỹ nước ngọt thực lực không đủ, liền một ít Phố Uôn những người đồng hành đều hy vọng đưa tay đầu tiền vốn mua thành loại này quản. Lý tài sản sản phẩm, Diệp Đông Thanh còn không có để cho các nhân viên theo những thứ này cơ cấu liên lạc. Hôm nay đến cửa cũng chỉ là tự rước lấy thôi. Đến khi quy mô lớn mạnh, lấy được tốt hơn công trạng sau đó, không cần buồn không người mình tìm tới cửa. Trên thực tế gần đây đã có mấy nhà cỡ nhỏ xí nghiệp thử nghiệm theo đại lý chủ quản Canex tiên sinh câu thông qua. Vẫn còn tích lũy vốn, lớn mạnh tự thân thời kỳ bên trong, nhìn một chút người ta Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff, gần đây chỉ là từ một vị nhà giàu trong tay, liền lấy đến dòng giã 200 triệu đô la. Tin tức đã truyền tới, sau gần đây công ty quỹ nước ngọt từ hơn 2.000 vị những người đầu tư trong tay, lấy được toàn bộ tiền vốn cộng lại cũng nhiều hơn rất nhiều. Hâm mộ là khẳng định. Nhưng muốn từ tính đổi tích lũy ra biến chất hiệu quả. Còn có gắng gượng dài một đoạn đường phải đi. Quỹ nước ngọt tạm thời không cách nào hấp dẫn đến chân chính người giàu và công ty lớn. Đợi ở trong phòng làm việc lật xem gần đây đổi trác tình huống. Diệp Đông Thanh trong đầu suy nghĩ những chuyện khác. Ví dụ như Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty đám kia công việc tạm thời. Chính giữa có chút không lý tưởng, hay hoặc là năng lực chưa đủ người, sang năm đầu năm cũng không cần tiếp tục lên ban. Hắn suy nghĩ hẳn là thật đang cố gắng đám kia các nhân viên gia tăng một ít cuối năm phúc lợi mới được. Còn có quản lý kết cấu, theo công ty số người tăng nhiều, chờ đến sang năm hẳn nghĩ một chút biện pháp cải tiến. Từ nội bộ công ty tuyển chọn ra chút quản lý hình nhân tài. Có công ty bảo hiểm tổ chức sườn có thể học tập. Hắn hy vọng dưới cờ Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty cũng thay đổi thành một nhà chính quy xí nghiệp, mà không phải là một đám không dễ dàng quản lý đám người ô hợp. Đối với công nhân viên mới trình độ học vấn cũng muốn làm thích hợp yêu cầu. Khảo hạch thời điểm sẽ hơn nữa nghiêm ngặt chút, vừa có thanh toán cho những người đầu tư cách xù huê hồng. Cũng có một đám người cần dùng lời nuôi, cộng thêm những cái kia cần thiết thuế vụ, đưa vào hoạt động chi phí chi tiêu, có thể đến ở trên tay hắn tiền sẽ co lại. Cái này thì khiến cho được đầu tư hồi báo trước tiên phải đủ tài cao được. Dưới mắt nguy hiểm còn có thể tiếp nhận, càng về sau nguy hiểm càng lớn. Nhà này quỹ công ty chỉ quản lý 10 triệu đô la Mỹ tài sản thời điểm. Dù là kiếm được là 20%, cũng chỉ có 2 triệu đô la, nhưng theo khống chế vốn số lượng tăng nhiều, đến 200 triệu đô la sau đó, trong 1% hao tổn, là có thể đem cái này sơ kỳ là 20% lời bình hết. Coi như là quỹ nghề bên trong công khai bí mật, bọn họ tổng đang nổ quỹ biết bao an toàn vững vàng. Ai có thể cũng không biết chu kỳ tính nguy cơ tài chính lúc nào đến. Có thể tránh được nguy cơ tài chính quỹ công ty dẫu sao chẳng qua là số ít. Nhiều hơn quản lý quỹ sẽ đem giai đoạn trước kiếm được lời. Tất cả đều bồi vào nào đó lần nguy cơ chính giữa. Sau đó nên phá sản, nên đi, dù sao quản lý phí, tiền phí tổn đã sớm bỏ vào trong túi tiền của mình. Cuộc sống thoải mái hưởng thụ sinh hoạt là được, cho nên người thông minh đầu tư quỹ, nhiều nhất chỉ cầm cái năm 78, tới gần hoàng kim chu kỳ chót hết, một khi nhận ra được đầu mối không đúng, liền lập tức rút vốn đi, đến khi hạ một cái cơ hội đầu gió lại giết đi vào. Tránh không cần thiết nguy hiểm, giai cấp trung lưu những người đầu tư, không có cao cấp chuyên gia hỗ trợ hướng dẫn hoạch định. Thường thường đầu tư một nhà trước kia công trạng xuất sắc lớn quỹ sau đó, rất nhanh tổn thất hết bộ phận bản vàng, còn than phiền mình vận khí không tốt. Trên thực tế bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất vào sân cơ hội. Giai đoạn trước công trạng xuất sắc, ý nghĩa bây giờ tiền vốn quy mô đã rất lớn, hoa hồng đến gần cuối. Cái này thì là người thông minh thích bắt đại thế nguyên nhân. Bọn họ sẽ căn cứ kinh tế chu kỳ tới linh hoạt lựa chọn phía đầu tư thức. Cổ thần Warren Buffett sở dĩ thành là cổ thần, chủ yếu là bởi vì so với lợi ích trước mắt, hắn ánh mắt hơn nữa lâu dài, thích lựa chọn thung lũng thời kỳ vào cuộc, tận lực tránh nguy hiểm khá lớn nghề, tỉ như Internet sản nghiệp. Warren Buffett không hiểu lắm, cũng không coi trọng lâu dài lợi nhuận, cho nên liền kiên quyết không đụng nó, mặc dù bỏ qua một đám thời kỳ vàng son, khá vậy tránh được gần 2 năm đổ sộ đại phong hiểm. Không người hoài nghi vị kia lớn tuổi hơn lão đầu, sẽ theo Diệp Đông Thanh như nhau không có tiền đầu tư. Từ mang, quý danh Tị Lôi Châm, Diệp Đông Thanh. Biết tiếp theo hơn 10 năm nơi nào có cái hố, đây là quỹ nước ngọt tương lai phát triển yếu tố mấu chốt. Nếu không ra ngoài dự liệu, hắn cảm giác được mình công ty này cũng có thể làm lớn. Hơi lớn hơn một chút cái hố, ở hắn trong mắt liếc qua thấy ngay. Nhưng mà trong thời gian ngắn tiểu bước chập chờn, Diệp Đông Thanh không cách nào toàn bộ nhớ. Cuối cùng không có chân chính chịu khổ cực phu nghiên cứu qua. Trước đoạn thời gian Amazon công ty đi qua một vòng lên tăng sau đó, lại tiếp liền xuống rớt đã mấy ngày, hắn đã cho là tránh ra nguy cơ, nhưng mà sự việc không bằng hắn mong muốn, thị trường lòng tin như cũ chưa đủ, đưa đến gần 2 ngày một lần nữa đại phúc giảm lớn. Chỉ là ở Amazon cái này cái cổ phiếu lên, liền tổn thất hết hơn 8 triệu đô la, lại xem xử lý đĩa phim ở tuyến cho mướn phát bán ra công ty Netflix, cũng để cho hắn tổn thất hết hơn 2 triệu đô la. Tổng hao tổn vượt 10 triệu. Còn như công ty Apple, cái này cái xí nghiệp gần đây mấy tháng tới nay liền không làm sao lên tăng qua. Đồng ý tính tựa như một cái đầm nước đọng, còn không có biểu lộ ra quật khởi dấu hiệu. Ghế thủ lãnh chấp hành quan Steve Jobs lõm sâu trong mê cung, không tìm được đường ra. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh hận không được tự mình chạy đến thung lũng Silicon đi. Trước mặt nói cho hắn phải làm thế nào phát triển như thế nào. Bất quá giá cổ phiếu chập chờn tiểu giã tốt, cái này để lại cho Diệp Đông Thanh nói trước bố cục thời gian. Cùng mua thêm nhập một ít Apple cổ phiếu sau đó, lại nghĩ biện pháp thúc đẩy công ty này phát triển cũng không muộn. Nếu không phải trong tay tiền vốn không dư giả duyên cớ, hắn cũng muốn mình cướp đi thuộc về Apple quật khởi con đường, mở rộng một khoản tùy thân nghe, làm ra bộ tương tự với iTunes ở tuyến âm nhạc trung tâm mua sắm. Rất khó sao? Không sai biệt lắm 200 triệu đô la liền có thể làm được. Cho tới bây giờ công ty Apple còn chưa mở phát ra iTunes. Mọi người cần lợi dụng phe thứ ba chương trình là Apple iPod tùy thân nghe download nhạc. Làm việc quá mức phiền toái, khiến cho được lượng tiêu thụ gay gâu rất, ăn một miếng không được mập mạp. Diệp Đông Thanh vậy không cảm giác được mình có thể được lợi quang trên thế giới tất cả tiền. Lợi dụng có hạn tiền vốn mua vào Apple cổ phiếu, theo công ty phát triển hưởng thụ hoa hồng. Cái này ở hắn xem ra giống vậy rất tốt. Từ trước mặt tới xem, quỹ nước ngọt, Facebook hai nhà này công ty, liền đủ để cho hắn bận bịu đến cuối bất tỉnh não tăng. Rút ra không ra quá nhiều tinh lực đi mình làm, cuối cùng không phải tiểu Edward cái loại đó. Trong nhà có hơn 10 tỷ đô la siêu cấp phú nhị đại, có thể cung cấp hắn thao tác tiền vốn không nhiều, có chút cơ hội rõ ràng liền đặt ở trước mắt, cuối cùng nhưng chỉ có thể buông tay để cho chúng chạy đi. Đầu tư Facebook ý nghĩa ở chỗ, dựa vào nó kiếm tiền đồng thời, tương lai vẫn có thể lợi dụng nó hệ điều hành, người sử dụng cơ sở phát triển ra chi nhánh công ty. Đem một vài tương đối có tiền đồ Internet gây dựng sự nghiệp công ty bỏ vào trong túi tiền của mình. Như vậy thì đủ nằm ăn một, không đúng, mấy đời, trong đầu toát ra tenant chuyện của công ty, đặt ở trước mặt lối rẽ, để cho hắn không thể không bắt đầu suy tính tới kết quả phải đi đầu tư tenant. Vẫn là tập trung, kim lực, phát triển Facebook, 50 triệu USD thực ra quá nhiều chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tay-nối-tai-nối-di-o-nối-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.